Nhất phẩm nông môn người đàn bà đanh đá quải cái tướng quân sinh nhãi con. Chương 138. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 138 sống sót sau tai nạn may mắn. Hôm sau mưa đã tạnh, sắc trời xanh thẳm, một bích như tẩy, tỉnh lại sau Lục Tảo nhìn xanh thẳm không trung. Hô hấp sau cơn mưa hỗn tạp bùn đất lá cây mùi thơm mới mẻ không khí. Cảm thấy hết thảy đều như vậy tốt đẹp. Đương nhiên, nếu không cần làm việc liền càng không hảo. Nhưng, đây là không có khả năng. Lục Tảo lại một lần xuống đất. Thổ địa ướt át mềm xốp. So hôm qua càng thêm hảo lê. Ôm sớm ngày hoàn thành nhiệm vụ tâm lý. Lục Tảo càng thêm ra sức làm việc. Tranh thủ hôm nay có thể lê ra 3-4 mẫu đất. Nàng việc mới vừa làm không bao lâu. Phía sau liền truyền đến Trương Thúy Hoa thanh âm. Lục Tảo kinh ngạc quay đầu lại nhìn lại. Nhìn đến Trương Thúy Hoa. Lục đại phú đều khiêng cái cuốc lại đây. Đại bá nương, các ngươi như thế nào lại đây? Ngày hôm qua nghe ngươi nói muốn vội vàng khai hoang, cho nên lại đây giúp ngươi. Lục đại phú nói, Trương Thúy Hoa nhìn sở thừa không nhiều lắm đất hoang. Ngươi một người đều lê nhiều như vậy à? Trương Thúy Hoa tới giúp Lục Tảo rút quá thảo. Biết nơi này có bao nhiêu khoan. Thẳng đến sáng sớm. Nàng còn tưởng rằng Lục Tảo nhiều lắm lê 20-30 mẫu. Hiện tại xem ra, hẳn là chỉ còn lại có 20-30 mẫu mới đúng. Lục Tảo không nghĩ tố khổ, không nghĩ nói chính mình thiên không lượng liền tới đây trong đất. Trạng vạng nếu không vội mà trở về làm mỗi ngày nhiệm vụ thời điểm. Trên cơ bản đều là trời tối trong chốc lát mới trở về nhà. Chỉ nhàn nhạt nói, mượn thôn trưởng ra nghiêu. Cho nên lê đến mau. Lục đại phú, sao khai khẩn nhiều như vậy? Loại nhiều ít liền khai nhiều ít mới là. Trương Thúy Hoa tưởng nói chính mình đã sớm nói như vậy qua, nhưng Tảo nha đầu chưa từng nghe qua. Bất quá lời nói đều bên miệng lại nuốt trở vào, giơ tay vỗ vỗ Lục đại phú bả vai. Lời nói sao nhiều như vậy? Chạy nhanh hỗ trợ làm việc. Lục Tảo đáy lòng tuy rằng thực vui vẻ có người giúp chính mình, nhưng lại không nghĩ cấp đại bá một nhà thêm phiền toái. Đại bá nương, các ngươi không cần giúp ta. Nhà các ngươi trong đất cũng có rất nhiều việc. Hiện tại ngoài ruộng tục đầy thủy, không cần tưới nước, gần nhất liền không gì việc. Lại đây giúp ngươi làm mấy ngày cũng không có việc gì. Trương Thúy Hoa dừng một chút. Sớm một chút giúp ngươi đem mà khai hoang xong, ngươi cũng có thể sớm một chút nghỉ ngơi. Lục Tảo, này, Trương Thúy Hoa, Tảo nha đầu, ngươi đem lê cho ngươi đại bá, làm ngươi đại bá cày ruộng, hắn làm này việc mau. Lục đại bá đi theo nói, Tảo nha đầu, ta cày ruộng mau, ta đến đây đi. Trương Thúy Hoa đem cái cuốc đưa cho Lục Tảo, chúng ta ở bên cạnh đào là được. Lục Tảo vô pháp, chỉ có thể nhường ra châu cày, sau đó khiêng cái cuốc đi đến một bên đi. Đại bá nương, này như thế nào không biết xấu hổ, có gì ngượng ngùng, người trong nhà cho nhau giúp một chút lại không phải gì đại sự nhi. Trương Thúy Hoa chiều trong lòng bàn tay phun ra một ngụm nước bọt, qua lại trà sát, sau đó cầm cái cuốc liền bắt đầu đào. Biên đào biên nói, nói nữa trong nhà xác thật không việc, người hồ tử ca bọn họ mấy cái là có thể làm tốt. Lục Tảo cũng giơ cái cuốc đào nổi lên mà. Hồ tử ca không đi huyện thành thủ công. Không đi, huyện thành không gì việc. Người không thấy được gần nhất trong thôn các nam nhân đều chậm rãi hồi thôn sao? Trương Thúy Hoa dừng một chút, thở dài. Năm nay cũng là bị thời tiết này cấp trì hoãn. Nếu là năm rồi thuận lợi một ít, lại quá mấy ngày nên thu lúa. Lục Tảo nói, năm nay đến chờ đến 8 tháng đi. Trương Thúy Hoa thở dài. Không sai biệt lắm đi, ta xem có chút còn phải lại vãn nửa tháng. Năm nay chính là bị thời tiết này cấp trì hoãn, cũng không biết thu hoạch sẽ là gì dạng. Lâu, đại bá nương ngươi bỏ thêm phì sao? Lục Tảo xoa xoa cánh tay, ngày xưa nàng đều là trực tiếp vội vàng nghiêu cày ruộng, rất ít dùng cái cuốc, hiện tại đa dụng vài cái cuốc, liền cảm thấy cánh tay đau. Bỏ thêm, Trương Thúy Hoa kỳ thật đáy lòng là cảm thấy Lục Tảo bất quá là một tiểu nha đầu. Nàng lời nói không quá có thể tin. Rốt cuộc Lục Tảo loại những cái đó nghe cũng chưa nghe qua ngoạn ý nhi đều còn không có thu hoạch đâu. Nhưng Trương Thúy Hoa lại nghĩ đến Lục Tảo mấy ngày nay thay đổi. Nàng lại bán tín bán nghi. Cho nên bỏ thêm phì nhưng đáy lòng vẫn là không có yên lòng. Vậy lại chờ nửa tháng nhìn một cái. Lục Tảo kỳ thật đáy lòng cũng không có yên lòng. Nàng tưởng chính là nếu thật sự thiếu thu. Kia nàng liền nghĩ biện pháp nhiều lộng chút khoai tây cấp đại bá nương loại. Khoai tây một năm có thể loại mấy cha. Chẳng sợ Lộc Sơn thôn lại lãnh. Chỉ cần hơi chút tỉ mỉ một chút. Hẳn là cũng có thể thu mấy chục trăm mấy cân. Trương Thúy Hoa ừ một tiếng. Quay đầu lại nhìn nơi xa xanh tươi tốt ruộng bắp. Hơn một tháng không tới bắp cột lớn lên so người còn cao. Nhìn hẳn là sẽ có hảo thu hoạch. Ngươi loại này đó khi nào có thể thu? Cùng đại bá nương nhà các ngươi lúa không sai biệt lắm thời gian đi. Lục Tảo nhìn nhà mình ruộng bắp. Đều đã mọc ra trổ bông kết quả. Nhưng bên trong đến tột cùng trưởng thành cái dạng gì nàng không có bẻ ra tới xem. Bất quá ấn hệ thống cách nói là lại có 10 ngày sau là có thể ăn. Chờ đến 8 tháng hẳn là có thể trưởng lão thu hoạch. Năm nay cũng là vì Lục Tảo khai hoang loại chậm. Nếu có thể ở 3 tháng liền gieo, 6-7 nguyệt là có thể thu. Cũng tự trách mình không kinh nghiệm. Sang năm có kinh nghiệm thì tốt rồi. Cũng không đến mức như vậy luống cuống tay chân. Trương Thúy Hoa nói, nhìn hẳn là lớn lên không tồi. Đến lúc đó làm những cái đó nói mát người mở mắt. Hảo, Lục Tảo biết trong thôn rất nhiều người đều không xem trọng nàng vay tiền mua đất chuyện này. Mã Tam Nương càng là gặp người liền nói may mắn đem nàng đuổi ra đi. Bằng không toàn bộ ra đều sẽ bị nàng cấp bại rớt. Lục Tảo nghĩ thầm, nguyên chủ các nàng chỉ biết cấp cái kia ra làm trâu làm ngựa. Căn bản không cơ hội phá của. Liền tính phá của cũng là nàng Mã Tam Nương cùng Lục Kim Bảo bại. Nhiều hai cái tráng lao động hỗ trợ làm việc. Việc làm được lại mau lại hảo. Bởi vì mới vừa hạ quá ngày mưa khí mát mẻ. Buổi trưa cũng hoàn toàn không nhiệt. Cho nên các nàng buổi trưa cũng không có nghỉ ngơi nhiều. Hơn nữa thổ địa thực mềm xốp. Lục đại bá một người một ngày liền lên 5 mẫu đất. Lục Tảo cùng Trương Thúy Hoa hai người cũng đào một mẫu nhiều khoan. Dư lại mà, thực mau đều ở kế tiếp 7 ngày toàn bộ khai khẩn hảo. Mặt khác còn đem yêu cầu làm lại địa phương sửa sang lại một phen. Kế tiếp nếu muốn trồng trọt liền trực tiếp đào hố gieo trồng là được. Mặt khác bọn họ đem trong đất cục đá đều dọn sạch sẽ. Toàn bộ chỉnh tề tề bày biện ở chuyên môn lưu ra tới đi đường đất thượng. Đương Lục Tảo nhiệm vụ hoàn thành khoảnh khắc, bên tai lại lần nữa vang lên hệ thống thanh âm. Chúc mừng ký chủ trước tiên hoàn thành tùy cơ nhiệm vụ. Khen thưởng sinh mệnh giá trị 100 điểm. 100 điểm, Lục Tảo cao hứng sắp ngất đi rồi. 100 điểm sinh mệnh giá trị, nàng lại có thể sống lâu 3 tháng nhiều 10 ngày. Thật là thật tốt quá. Hơn nữa phía trước tồn lên sinh mệnh giá trị. Lục Tảo sinh mệnh giá trị đã đủ sống hơn 4 tháng. Lại nỗ một phen lực. Tranh thủ thấu đủ 1 năm. Lục Tảo đếm chính mình giàu có sinh mệnh giá trị. Hốc mắt phiếm hồng. Làm sao bây giờ? Ta hảo muốn khóc. Ban đầu đi vào nơi này thời điểm. Lục Tảo tồn tại mỗi một ngày đều là chính mình sinh mệnh cuối cùng một ngày. Vì sống sót, nàng ra sức làm việc. Đau mệt mỏi cũng không dám nghỉ tạm. Chỉ có thể vùi đầu khổ làm. Chỉ vì sống lâu một ngày. Ban đầu những cái đó thiên. Nàng không dám ngủ say. Không dám nghỉ tạm. Muốn khóc cũng không dám khóc một tiếng. Theo nàng sinh mệnh giá trị càng kiếm càng nhiều. Nàng rốt cuộc có thở dốc thời gian. Rốt cuộc dám nghỉ ngơi. Dám khóc. Cũng dám cười. Thậm chí dám đi huyện thành chuyển một vòng. Lục Tảo không phải một cái ái khóc người. Cũng không biết vì cái gì. Giờ phút này nàng chính là muốn khóc. Sống sót sau tai nạn may mắn. Cũng là bị sinh hoạt nô dịch sau chua xót. LEOSING. Quảng cáo. Cách chương.